Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, tiểu béo đôn năm nay bất quá 3 tuổi tả hữu, lớn lên phấn điêu ngọc trác, cũng không phải hứa hủ đứng đắn đệ đệ, cha mẹ hắn mất sớm, gia tộc các trưởng bối đều không muốn tiếp thu cái này con chồng trước. Cuối cùng bị hứa hủ cấp ôm trở về, ở nhà nhất quán là miệng lưỡi trơn tru. Từ trên xuống dưới không có một cái không thích hắn, bị đánh loại chuyện này trước nay đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nói đến cũng kỳ quái. Rõ ràng hắn bị hứa hủ ôm trở về thời điểm bất quá mấy tháng đại. Theo lý thuyết là tuyệt đối không nhớ được hứa hủ cái gì chỗ tốt. Nhưng là trong nhà này, cho dù hứa hủ không thường thấy hắn, hắn cũng phá lệ dán nàng, mỗi phùng cùng nàng ở chung. Lời hay cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài nhảy. Mỗi khi đều dùng một loại sùng bài ánh mắt nhìn nàng, hứa hủ tuy rằng tự hỏi không phải cái gì người tốt, nhưng là cũng không đến mức cùng cái hai tử không qua được. Thường xuyên qua lại quan hệ nhưng thật ra hảo không ít, lần này thực sự khóc đến đáng thương, một phen nước mũi một phen nước mắt, A huynh không ở nhà. Cha liền cả ngày tìm cơ muốn trăm phương nghìn kế mà giáo huấn ta. A huynh nhất định phải thay ta làm chủ A, lần này không giống như là làm bộ, quần lót đều bị bái. Xuống dưới, mượt mà trắng nõn mông sắc thật còn có dây mây quất qua dấu vết, hứa hủ cúi người. Cự tuyệt thị nữ hỗ trợ, đem hắn quần lót nhắc tới. Động tác thong thả làm người ta nói không ra thoải mái. Giúp hắn sửa sang lại hảo dung nhan, mới nhìn về phía phòng trong tình cảnh, chính viện phòng trong thị nữ đều cúi đầu bảo trì im miệng. Không nói, không dám nói lời nào, phụ thân cầm dây mây, vẻ mặt xanh mét mà đứng ở phòng trong, bên cạnh còn có một cái mạo mỹ phụ nhân không dám tiến lên càn. Ngồi ở một bên trên ghế cầm khăn tay âm thầm gạt lệ, đây là làm sao vậy? Êm đẹp mà muốn đánh người. Tổng phải có cái gì nguyên do đi. Những lời này vừa ra, nội đường ba người đều một trận chột dạ. Đáp úng lăng là không dám nhìn hứa hủ đôi mắt, tuy nói đứa nhỏ này là chính mình nữ nhi A huynh. Nhưng là bọn họ ở nàng trước mặt chính là túng. Không chỉ có là túng, lại cứ lại ái đến không được, hứa hủ nheo nheo mắt. Chuyển mắt nhìn về phía ôm chính mình cẳng chân tiểu béo đôn. Người tới nói, tiểu béo đôn. Tiểu béo đôn, cha cứu ta, tiểu béo đôn, mẫu thân cứu ta, tiểu béo đôn, bà vú cứu ta, đối phương cự tuyệt tiếp thu ngươi cầu cứu ánh sáng, cũng đem ngươi kéo đen. Tò mò, cái này tiểu thí hài lại làm cái gì chuyện xấu? Trên lầu thật là phối hợp vô cùng ăn ý, tiểu béo đôn thật sự là không có biện pháp, chỉ phải đem hôm nay phát sinh sự tình nói ra tới. Ta hôm nay vào cung. Cùng Thôi Dịch đánh một trận, đem hắn mặt chảo phá, dứt lời, liền mang theo khóc nức nở nói. Lần này là may mắn so với hắn chắc nịch, mới đem hắn đả đảo. Nếu là ta không có như vậy chắc nịch, kia Thôi Dịch liền phải cưỡi ở ta trên người. Hôm nay ta liền không thể ra cung, không chừng lỗ tai mặt đều phải bị đánh vỡ, bên kia mẫu thân liền rất phối hợp. Tiếng khóc càng thêm bi thương. Thay đổi khối khăn tiếp tục gạt lệ, hơn nữa lần này ta cũng không phải cố ý. Chỉ là kia Thôi Dịch, mặt sau câu nói giống như mũi nột, nghe không lớn rõ ràng, đại điểm thanh. Bên kia phụ thân cầm dây mây giống lên một câu tiểu béo đôn thê thê lương lương mà run run chính. Mình trên người thịt mỡ, vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình, nhắm mắt lại hô lớn, rõ ràng chính là kia Thôi Dịch quả yếu mới đánh không lại ta. Phụ thân quả thực muốn chọc giận cười, nói như vậy, có phải hay không còn muốn khen ngươi? Tiểu béo đôn thật cẩn thận mà mở to mắt, ngoặc kép, có thể chứ, xong rồi, này người trong nhà phụ thanh một tiếng tiếp một tiếng. Ngay cả hứa phụ cũng không nín được, này mới vừa cười ra tiếng liền ý thức được không đúng. Vội banh khởi một khuôn mặt hứa hủ còn mang theo ôn nhuận ý cười. Ngồi xổm xuống dưới. Cùng hắn bảo trì cùng trục hoành, ôn thanh nói, cớ gì, tiểu béo đôn là thật sự thực thích A huynh, ôn nhu như thanh phong A huynh, hắn ở người khác trước. mặt rất là xảo lưỡi như hoàng. Hiện giờ ở như vậy gần gũi chung đỏ mặt nửa cái tự đều nói không nên lời. Ở người khác trước mặt tiểu béo đôn cũng thói quen tính mà thổi phồng nhà mình A huynh. Có thể nói trung thành nhất tiểu mê đệ. Chẳng sợ vào cung làm bạn tiểu điện hạ chơi đùa cũng không bỏ cái này tật xấu. Nhưng là hôm nay cái kia tiểu học cứu thôi dịch lại phản bác. Nói thẳng nhà mình A huynh mới là tiêu sái tuấn giật. Tài cao bát đầu, bên này cái này nói chính mình A huynh tặc bồng. Làm phú làm biển thiên hạ đệ nhất, bên kia cái kia nói nhà mình A huynh khó lường. Thượng được chiến trường, làm được học vấn, trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng nói càng khí. Hai bên liền trực tiếp xảo lên, thôi dịch vốn dĩ liền so tiểu béo đôn nhiều đọc mấy năm thư. Cãi nhau đó là một phen hào thủ, tức giận đến xảo bất quá tiểu béo đôn trực tiếp động khởi tay. Tiểu béo đôn tuy còn chưa vỡ lòng, nhưng ăn đến đó là tương đương không tồi, thể trọng rất là khả quan, trực tiếp cưỡi ở thôi dịch trên người. Một bên ủy khuất mà khóc lóc nói nhà mình A huynh lợi hại nhất. Một bên hung hăng mà đánh hắn đầu thôi dịch nhưng thật ra cái xương cứng. Bị đánh thành dáng vẻ kia cũng không cầu tha. Kiên cường mà gì cũng không nói. Kia một đốn thao tác xem đến bên cạnh một đám hài tử sừng sốt sừng. Sốt, nơi xa đại nhân vốn đang cho rằng cái này tiểu béo đôn bị đánh. Xem ở hứa hủ mặt mũi thượng đều vô cùng lo lắng mà lại đây. Trăm triệu không nghĩ tới thấy được này phúc cảnh tượng, một bên buồn cười một bên cũng không biết. Làm sao bây giờ, này thực sự xử lý không tốt, thôi ra ấu tử. Hứa ra ấu tử, nói tiểu cũng tiểu, nói đại cũng đại, cuối cùng việc này còn kinh động thánh thượng. Thánh thượng ha ha cười hai tiếng, này có gì phương, bất quá là tiểu nhi khí phách chi tranh thôi, những lời này mới nói xong. Vị này tâm tư pha khó phỏng đoán đế vương lại nói. Giữ gìn nhà mình A huynh, nơi nào là hẳn là trách cứ sự tình. Rõ ràng là nhìn ra tiểu nhi lang hồn nhiên chất phác. Người tới, thường, này cũng quá thiên vị đi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới đây là quang minh chính đại mà ở thiên vị hứa ra cái kia tiểu. Nhi lang, nhưng là thánh thượng đều mở miệng. Vừa mới chuẩn bị kháng nghị thôi ra cũng chỉ hảo bóp mũi nhận, chỉ là hứa ra cái này tiểu béo đôn. Mới vừa mỹ tư tư mà về nhà, đã bị canh giữ ở cửa nhà mình cha bắt được vừa vặn. Xách lỗ tai liền xách đến chính viện, trực tiếp cởi quần lót, đè ở trên mặt đất, dây mây hầu hạ thôi. Dễ, hứa hù tạp ở chỗ này, ở bên ngoài không đề cập tới tên nói. Hứa hù còn có thể duy trì vẻ mặt cười nhạt. Ôn hòa mà kêu một tiếng thế huynh thế đệ, nhưng là nhắc tới đến tên liền thật sự không được. Nhíu mày A huynh cũng rất đẹp, tiểu mê đệ ngây ngô cười, hứa phụ ở bên cạnh đề điểm nói. Thôi ra ngũ lang ruột thịt đệ đệ cuối cùng, còn một bộ tiếc nuối lại hâm mộ biểu tình. Kia thôi liễn thật đúng là lão không biết xấu hổ, bao lớn đem tuổi còn sinh cái. Khụ khụ, nói ra nói thu không trở lại. Hứa phụ nhưng thật ra có điểm xấu hổ, bên kia mạo mỹ phụ nhân vẻ mặt ai oán biểu tình. Nhéo khăn nhìn hắn, chải vuốt rõ ràng manh mối hứa hủ cười khẽ ra tiếng. Nguyên lai là như vậy chuyện này nhi, bất quá này thôi ngũ lang. Đích xác vẫn là một nhân tài. Hôm nay mới vừa thấy, trở về nhà lại nghe được một lần. Đột nhiên trở nên rất là có tồn tại cả mơ siêu nàng thong thả ung dung mà đứng dậy. Từ hứa phụ trên tay tiếp nhận dây mây, ôn nhuận như ngọc, thanh tú tuấn lãng, kia dung mạo thẳng đem nhà mình thị nữ tôi tớ đều xem ngây người. Ám đạo chính mình lựa chọn ở hứa ra làm việc quả nhiên là không đến không. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy như vậy cái thần tiên dường như nhân nhi, nhà mình A huynh cầm dây mây. Cũng rất đẹp từ từ, dây mây, còn không quỳ hạ, bùm một tiếng. Tiểu béo đôn chính mình còn không có phản ứng lại đây. Thân thể liền trước làm ra phản ứng, nơi này trên mặt còn không có làm tốt ủy khuất biểu tình. Chỗ đó vừa rồi còn gạt lệ đau lòng hứa mẫu liền nháy mắt thay đổi sắc mặt. Không hề là nhu nhu nhược nhược phụ nhân, mà là một vị cương ngạnh đương gia chủ mẫu. Lời lẽ chính đáng mà phụ họa nói. Không sai, người như thế nào có thể đánh người? Ai dạy ngươi? Hảo hảo một cái tiểu nhi lang cả ngày không đọc sách liền biết đánh nhau. Này nhưng trăm triệu không được. A Hù, hắn liền giao cho ngươi hảo hảo quản giáo, bên kia Hứa Phụ càng là vẻ mặt tán đồng đến cực điểm bộ. Dáng tiểu béo đôn, ta quả nhiên không phải cha mẫu thân thân sinh. Hứa Hù cầm dây mây, mỉm cười, đúng vậy, người vốn dĩ liền không phải, chát tâm, lão thiết, quỳ cầu tiểu béo đôn bóng ma tâm lý diện tích, ta phòng trừng bóng ma diện tích tiểu không được, ta tài học đến tiểu học hai vị số tăng giảm thẳng dư. Này số học làm không tới, rất có khó khăn a. Tác giả có lời muốn nói, hẳn là còn có canh một chương 56 cổ đại thế giới triều béo đôn thấy chết không sờn mà nhắm mắt. Lại, nếu là đối mặt Hứa Phụ còn có thể nói chêm chọc cười. Nhưng là đối mặt nhà mình A Huynh, thật là, thậm chí nghĩ đến là bị nhà mình A Huynh đánh. A Phi, kia có thể kêu đánh sao? Đây là quản giáo, thuyết minh A Huynh rất là quan tâm chính mình, sợ chính mình bị dưỡng oai. Như vậy tưởng tượng cư nhiên còn rất mỹ tư tư, Hứa Hù thật đúng là không nghĩ tới đánh hắn. Chỉ là cầm lấy dây mây hù dọa cái này chắc nịch bá vương một chút. Chỉ thấy nàng chậm gì gì mà đem dây mây đặt ở một bên trên bàn. Thản nhiên nói, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau đến thôi ra bồi tội ai. A huynh ngươi không đánh ta a? Hứa Hù, Hứa Phụ, Hứa Mẫu. Ta như thế nào còn nghe ra một chút tiếc nuối hương vị. Cái này tiểu mê đệ có phải hay không dưỡng oai? Có thể đánh không phải chuyện xấu. Không bị người khi dễ mới hảo, hơn nữa xác thật liền như thánh thượng nói như vậy. Hai cái tiểu hài tử chi gian đánh nhau. Đối thế gia luôn luôn tiêu xài giáo dục phương thức tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Bất quá mặt mũi công trình vẫn phải làm. Rốt cuộc vẫn là Hứa ra đối lý. Cho nên thôi ra này một chuyến là nhất định phải đi, bỗng nhiên cảm giác ngực một trận không khỏe. Nàng nghiêng đầu, thấp giọng khụ khụ, trước kia đảo cũng gặp được quá thân thể ốm yếu nguyên chủ. Này cổ thời khắc ngực dầu dĩ cảm giác tuy rằng không khó chịu. Nhưng nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng, một phòng người đều cùng với này thanh ho khan khẩn trương. Đi lên, liền vừa rồi tiểu ma sát mâu thuẫn đều đã quên. Đối với toàn bộ Hứa ra mà nói, không còn có cái gì so Hứa Hù khỏe mạnh càng chuyện quan trọng, không chỉ là bởi vì toàn bộ Hứa ra là dựa vào Hứa Hù đứng lên tới. Hơn nữa người như vậy, vô luận là ai đều chờ đợi nàng có thể lưu tại trên đời này lâu một chút. Hứa Phụ, Ngô Nhi hôm nay ngựa xe mệt nhọc, hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi. Hứa Mẫu vẻ mặt khẩn trương, mắt trông mong mà nhìn nàng. Vạn phần đau lòng nói, đã sớm ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ngươi không cần ra cửa. A Hù nhưng ngươi vẫn không vâng lời, vạn nhất bị bệnh, này nhưng như thế nào cho phải a? Tiểu béo đôn nước mắt liên liên, A Huynh, ta không bao giờ khí ngươi, ngươi nhưng nhất định phải hảo lên a, bên kia một phòng thị nữ tôi tớ cũng là đồng dạng đau lòng. Biểu tình giống như nàng đã bệnh nguy kịch giống nhau. Hứa Hù rất là buồn cười, vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình không ngại, bất quá là ở Quỳnh Lâm Yến bên kia thổi điểm gió lạnh. Không coi là cái gì kêu không coi là cái gì. Hứa Mẫu nóng nảy, vừa rồi vẫn là vì tiểu mập mạp giả khóc, lúc này là thật sự nước mắt đều mau rơi xuống, ngươi đều như vậy ho khan, chiếu ta xem, ngươi ngày mai cũng không cần đi thôi ra. Này vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, thôi ra luôn luôn phi dương ương ngạnh, lần này không biết từ nơi nào triệu hồi tới một cái thôi ngũ lang. Đôi mắt liền hướng lên trời nhìn, người nọ liền tính là lại lợi hại, nơi nào so được với ngươi, nàng nhìn nhà mình nữ nhi, lại là đau lòng lại là kiêu ngạo, nếu không. Phải nhà mình đích xác không có gì người có thể thế chân vạc môn đình. Nơi nào làm nhà mình hài nhi chịu như vậy ủy khuất. Hứa Hù nhìn này vài vị vẻ mặt kiên định bộ dáng, cũng không có phản bác, theo lời đi nghỉ ngơi, chờ rửa mặt xong, thổi tắt ánh nến, mới vừa có chút buồn ngủ, một cái bóng đen liền ôm so với người khác còn cao gối đầu khẽ meo meo mà. Sờ soạng lại đây, này trong phòng thường ngày mang theo cổ dược hương. cực kỳ giống A huynh trên người hương vị, dễ ngửi cực kỳ. Thị nữ nghẹn cười, chỉ đương không phát hiện. A huynh, ngươi ngủ rồi sao? Có thật giật mình nhỏ giọng kêu, vốn là thiếu chút nữa ngủ rồi. Nhưng là lần này lại tỉnh, nàng thấp thấp lên tiếng, kia đầu tiểu béo đôn liền tung ta tung tăng mà. Ôm gối đầu ngoan ngoãn mà ghé vào nàng trước giường, trắng nõn đến ẩn ẩn có chút trong suốt ngón tay. Từ màu trắng màn trung vươn, đem màn xốc lên, lộ ra kia trương lịch sự tao nhã mặt nhà mình A huynh thân thể rất là không tốt. Nhưng là ở như vậy mỏng manh dưới ánh trăng lại có vẻ đẹp cực kỳ. Hết chương.